One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 380, kịch độc. Mà Cung Mân côi trận, chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt Aphrodite lại lần nữa xung kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Tenbu Horin, Wang, Hakuen trong nháy mắt còn tước đoạt Aphrodite ngũ giác. Ngay sau đó trực tiếp một quyền bộc phát, hung hăng hướng phía căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống Aphrodite oanh kích tới. Ầm ầm, phanh, Aphrodite còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người liền đã bị Hakuen một quyền cho oanh sát. Máu tươi tuôn ra, Aphrodite đôi mắt trống rỗng, cả người có chút khó tin nhìn về phía trước, nhưng là bị tước đoạt ngũ giác, cho nên cho dù là đến tử vong hắn cũng cái gì đều không nhìn thấy. Tại thập nhị cung song kim sen bên trong, Aphrodite tuyệt đối là chết buồn bực nhất một tên gâu sen. Tại đánh chết Aphrodite về sau, Hakuen lại lần nữa hấp thu lực lượng của hắn cùng chòm sao song ngư gót lót lực lượng, IBM cũng. Bởi vậy làm tiếp đột phá, đạt đến 504 đầu. Mà bây giờ, thập nhị cung gâu sen đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen hít sâu một hơi, cả người thần sắc lạnh nhạt xuyên qua cung song ngư đại điện 317. Hướng phía sau đi đến, hắn lúc này, khoảng cách giáo hoàng điện, cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là, khi Hakuen xuyên qua đại điện đi tới hậu hoa viên thời điểm, Hakuen thình lình minh bạch trước đó Aphrodite trong miệng nói tới ý tứ. Chỉ thấy tại hậu hoa viên thông hướng giáo hoàng điện trong thông đạo, trải rộng một mảnh sắc thái tiên diễm hoa hồng. Mà cái này, liền là Aphrodite lưu lại cuối cùng một đạo, sát thủ, Ma Cung Mân Côi trận. Hoàng gia Ma Cung Mân Côi là cổ đại vì chống cự kẻ xâm lược. Mà tại hoàng cung đình viện xung quanh trồng thực, ủng ngó kịch độc hoa hồng. Tại cung song ngư thông hướng giáo hoàng điện trên đường thì từ vô số Ma Cung Mân Côi cùng bụi gai bao trùm, hình thành Ma Cung Mân Côi trận. Với lại phải biết, Ma Cung Mân Côi trận thập phần cường đại. Những này hoa hồng toàn bộ đều là bị Aphrodite giao phó sinh mệnh năng lượng. Cũng bởi vậy bọn hắn sẽ chủ động đối người xâm nhập phát động công kích. Với lại những này hoàng cung hoa hồng thậm chí đều có thể xuyên thấu phổ thông plot. Tại những này hoa hồng bên trong còn có mang kịch độc. Chỉ cần bị hoa đâm rất nhỏ đâm bị thương, hoặc hút vào kỳ hoa phấn, liền sẽ mất đi ngũ giác. Thân thể cơ năng nhanh chóng suy yếu, dần dần tại trong sự vui sướng hào không cái gì thống khổ tình huống dưới dần dần chết đi. Đồng thời, Aphrodite còn có thể lợi dụng những này hoàng cung hoa hồng đọc đến địch nhân đại não trung tâm. Thần kinh bên trong chứa đựng bất cứ trí nhớ gì. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Ma Cung Mân Côi trận thời điểm hắn ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Ma Cung Mân Côi trận trên thực tế không cách nào ngăn trở Hakuen. Mặc dù nơi này bốn phía còn có rảnh rỗi ở giữa hạn chế, nhưng là muốn thông qua vấn đề cũng không lớn. Mà Hakuen sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì hắn đang chờ đợi Ayoria cùng Athena đến. Nương tựa theo Ayoria thực lực, dưới loại tình huống này còn có thể mang theo Athena nhẹ nhõm vượt qua Ma Cung Mân Côi trận. Đây là một cái không thể biết được, cho nên Hakuen cũng không muốn mạo hiểm, dù sao đều đã đến một bước cuối cùng không đến bao lâu. Ayoria liền dẫn Athena nhanh chóng đi tới Hakuen trước mặt. Hakuen các hạ, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Ayoria không khỏi nhẹ gật gật đầu. Ân, Hakuen lên tiếng, cả người lập tức nhìn thoáng qua trước mặt Ma Cung Mân Côi trận. Ngươi có nắm chắc hay không đi qua? Đối với Ma Cung Mân Côi trận, Ayoria nên cũng biết, có thể nhìn thấy thần sắc của hắn lộ ra 10 phần ngưng trọng. Trước đó ta đã từng tới bên này, bất quá khi đó những này Ma Cung Mân Côi đều tại trong khống chế. bởi vậy không sẽ chủ động đối với chúng ta tiến công. Nhưng là hiện tại, ta không có nắm chắc. Chấm ngoặc kép, tốt. Hakuen không có cùng trước mặt Ayoria nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lên trước mặt Ayoria tiếp tục nói. Ta đã biết, còn lại liền giao cho ta tốt. Ngươi mang theo Athena nữ thần đi qua. Ayoria chú dị mà nhìn xem Hakuen. Athena mặc dù nói còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là khi nhìn đến Ayoria bộ biểu tình này thời điểm, nàng cũng đại khái có thể biết trước mặt mảnh này ma cung mân côi trận có lẽ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là. Hakuen đánh gãy Ayoria, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Đối với ta mà nói, thế giới này còn không có gì có thể ngăn trở ta bộ pháp. Nghe nói như vậy, thời điểm Ayoria không khỏi ngây ngần cả người. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen, nói đến gia hỏa này cùng bình thường Sen hoàn toàn chính xác không giống nhau. Không nói đến thực lực của hắn, đã có thể đánh bại nhiều như vậy Gâu Sen. Ayoria tin tưởng đối phó lên giáo hoàng đến, Hakuen khẳng định cũng đều là có nắm chắc. Với lại, từ trên người hắn, Ayoria tổng là có thể cảm giác được một cỗ hết sức kỳ quái khí thế. Cái này Sen, không đơn giản, tốt. Ayoria không có do dự. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Cái kia Hakuen các hạ liền mang theo Athena nữ thần cùng đi à. Chính ta lại nghĩ biện pháp đi qua. Ân, nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó từ Ayoria trong ngực nhận lấy Athena. Athena ba ba nhìn xem trước mặt Hakuen, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tình cảm, mà ở thời điểm này, Hakuen lại là không có chút nào dấu hiệu hướng lấy phía trước xung kích tới. Thoáng qua ở giữa, Hakuen cùng Athena cũng đã tiến vào ma cung mân côi trận bên trong. Ayoria cả người đứng tại chỗ, gắt gao nhìn lên trước mặt một màn này. Nội tâm lộ ra 10 phần khẩn trương. Ngay lúc này, nương theo lấy Hakuen cùng Athena tiến vào ma cung mân côi trận bên trong. Những này ma cung mân côi giống như là bị kích hoạt lên, lập tức không gió mà bay. Vô số ma cung mân côi giống như là như bị điên, điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng phun trào tới. Cùng lúc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên phấn hoa, còn có khí vị. Hakuen đương nhiên biết hết thảy đều là kịch độc chi vật. Cũng bởi vậy cả người hắn trực tiếp chống lên một cái đấu khí màu vàng óng vòng bảo hộ. Hắn mình ngược lại là không có quan hệ, nhưng là một khi hơi không cẩn thận, để Athena hấp thu một điểm kịch độc, lấy Athena tình huống hiện tại khẳng định liền ăn không tiêu. Những này ma cung mân côi đích thật là có kịch độc. Tại thời khắc này trực tiếp không ngừng ăn mòn Hakuen đấu khí vòng bảo hộ. Mặc dù nói Hakuen thực lực rất mạnh, nhưng là hiện tại mang theo Athena cũng không tốt phát lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.